Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901 bất hòa tử thần đoạt người. Sao sao sao, cựu gia, ngươi tin hay không ta đều là tiếp theo. Hiện tại quan trọng nhất chính là, các ngươi nên như thế nào xử lý tốt hoàng thư ký hậu sự. Dương Tử Mi thấy Từng Thiên Hoa vẫn như cụ thực do dự, chỉ có nói, nữ nữ, ngươi xác định thật sự sẽ như vậy. Ân, ta đây trước cùng hắn thương lượng một chút, việc này thật sự là, Từng Thiên Hoa không biết nên như thế nào giải thích chính mình, lúc này tâm tình. Một phương diện, hắn còn không có biện pháp từ đối Dương Tử Mi cái này thầy tướng thân phận khiếp sợ chung tỉnh táo. Lại, mặt khác một phương diện, ở hắn trong tiềm thức, đã tin Dương Tử Mi theo như lời. Hắn trở lại phòng bệnh bên trong, Hoàng Hoa Sâm đã tỉnh, nhìn hắn suy yếu hỏi, Từng lão sư, ta tình huống hiện tại như thế nào? Từng Thiên Hoa có điểm khó chịu mà nhìn hắn. Hoàng Hoa Sâm mới hơn 40 tuổi nha, đang đứng ở nhân sinh thịnh năm. Nếu thật sự như Dương Tử Mi theo như lời như vậy, chịu không nổi ngày mai buổi tối kia, thật là một kiện phi thường đáng tiếc sự tình. Bọn họ hai người chi gian tình cảm thâm hậu, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cùng nhau cho nhau nâng đỡ cho tới hôm nay. Hiện tại, hắn cái này đầu bạc người, lại muốn đưa tóc đen người. Nghĩ vậy, hắn tim đau như cắt, thấy sắc mặt của hắn trầm trọng mà bi thống. Hoàng Hoa Sâm tự nhiên suy đoán đến chính mình tình huống không dung lạc quan. Từng lão sư, nói đi, ta muốn biết chính mình sự tình. Hoàng Hoa Sâm tâm ngược lại trấn tĩnh xuống dưới, một bộ ngồi chờ thiên mệnh thần thái nhìn Từng Thiên Hoa. Hoa Sâm, ngươi tin hay không đoán mệnh mấy thứ này? Từng Thiên Hoa hỏi. Hoàng Hoa Sâm không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta là tin, năm trước thời điểm ta đi Thái Lan đã từng gặp được một vị đại sư. Hắn nói ta năm nay sẽ có sinh tử kiếp, ta nguyên bản không lớn tin. Hiện tại xem ra, ta cần thiết đến tin, ta nữ nữ vừa rồi nói cho ta. Nàng cũng là một cái thầy tướng. Nàng nói ngươi, Từng Thiên Hoa nhìn Hoàng Hoa Sâm, đều không đành lòng nói ra cái này tàn khốc sự tình. Lo lắng hắn sẽ thừa nhận không được, có phải hay không cũng nói ta có sinh tử kiếp, chẳng lẽ ta thật sự trốn bất quá này vận mệnh tay. Ta như vậy nhiều năm nỗ lực, đến cuối cùng vẫn là công dạ tràng. Hoàng Hoa Sâm ngữ khí có chút bi thương. Ngươi cũng đừng tin nữ nữ, tiểu hài tử nơi nào hiểu được cái gì. Từng Thiên Hoa vội vàng ân ủi nói. Không phải, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhà ngươi nữ nữ, liền cảm giác trên người nàng có cổ rất kỳ quái từ trường. Nàng kia một đôi mắt cùng người khác cũng thực bất đồng. Cùng ta năm ngoái ở Thái Lan gặp được vị nào đại sư giống nhau. Phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn giống nhau. Nếu nàng nói ta khó thoát một kiếp, ta là tin. Hoàng Hoa Sâm ngữ khí ủ rột mà bi thương nói. Từng Thiên Hoa lâm vào trầm mặc bên trong. Hắn làm sao chưa từng cảm giác Dương Tử Mi trên người đặc dị. Từng lão sư, làm nhà ngươi nữ nữ lại đây một chuyến đi. Ta có lời muốn cùng nàng nói. Hoàng Hoa Sâm nghĩ nghĩ, nói. Từng Thiên Hoa bát đánh Dương Tử Mi điện thoại, nói cho nàng phòng bệnh vị trí. Dương Tử Mi lái xe vội vàng tới rồi. Nữ nữ, ngươi không phải sẽ y thuật sao? Có thể hay không giúp Hoa Sâm nhìn xem, có lẽ châm cứu trị liệu có nhất định tác dụng. Từng Thiên Hoa thấy nàng, nhớ tới nàng giúp Tống Huyền trị liệu bệnh bạch huyết một chuyện, cũng liền ôm một tia hy vọng nói. Dương Tử Mi cười khổ, cựu gia, Hoàng thư ký đã là bị tử thần tuyển định người. Ta không thể cùng tử thần cướp đoạt trừ bỏ sư phụ. Nàng là không bao giờ sẽ vì bất luận cái gì một người nghịch thiên sửa mệnh. Huống chi không thân chẳng quen Hoàng Hoa Samani hắn cùng Tống Huyền bất đồng. Tống Huyền hoạn có ung thư, nhưng chỉ là một cái đại kiếp nạn. Trên người cũng không có Hoàng Hoa Sâm cái loại này đen đủi. Nàng có thể hỗ trợ trị liệu, mà Hoàng Hoa Sâm là thuộc về chân chính thọ hạn đã đến người. Nàng mới sẽ không như vậy ngốc đi đắc tội tử thần đâu. Sao có đồng hài ở dò hỏi hoàng thôn vô thân quỷ án kiện. Các ngươi yên tâm hảo. Hề cũng không có quên này án kiện. Bởi vì này án kiện cùng sự tình phía sau có liên lụy. Mặt sau sẽ công đạo. Hắc hắc. Hết chương.